Bá đạo tổng tài là ác ma. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hạ Lưu Ly không nói gì thêm, anh mới yên tâm mà thả Hạ Lưu Ly khỏi cái ghế gỗ kia. Cô liếc mắt nhìn về phía cái cửa rồi lại nhìn anh. Vậy cái cửa đó mở được chưa vậy? Trịnh Tĩnh Lẫm tự tin cầm lấy thanh kiếm cổ vừa mới đâm lên, sau đó đi về hướng cái cửa cứng ngắc kia. Chỉ thấy anh vung cây kiếm lên, chém ngang cánh cửa, làm cho nó nát thành nhiều mảnh, rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Động tĩnh nãy của anh cũng khá lớn, nên đã thu hút sự chú ý của Trục Đông Quân. Buổi họp cũng vừa đúng lúc kết thúc. Anh nhân lúc rảnh rỗi này đi xuống chỗ của Hạ Lưu Ly xem thử. Trục Đông Quân búng tay một cái, một lỗ hổng không gian mở ra dẫn thẳng tới căn hầm ở dưới công ty. Trước mặt anh là một đống bừa bộn do cô và Trịnh Tĩnh Lẫm gây ra. Mấy cái vặt vãnh này chẳng thể làm anh cáu lên. Chỉ khi nhìn thấy Hạ Lưu Ly và Trịnh Tĩnh Lẫm hai người đang nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ, xoay vòng vòng trong căn hầm của anh thì trong lòng anh mới thấy tức tối. Trục Đông Quân lớn tiếng hỏi, hai người đang làm gì đấy? Tôi thuê hai người đến dọn dẹp chứ không phải đến để đập nát cửa phòng. Lúc này, hai người mới phát giác ra sự có mặt của Trục Đông Quân. Hạ Lưu Ly thấy anh nóng giận như thế liền lên tiếng giải thích. Không phải đâu, là do dị vật nó chặn cửa lại nên bọn tôi mới giã nát cái cửa ấy mà. Mặc dù đang nói chuyện nhưng hai tay của Hạ Lưu Ly và Trịnh Tĩnh Lẫm vẫn nắm chặt lấy nhau. Điều này làm cho anh càng thấy ngứa mắt hơn. Giọng của anh cũng trở nên cáu hơn. Vậy à, thế hai người dọn đống này đi. Trịnh Tĩnh Lẫm, anh sẽ phải đền thêm tiền sửa cửa này đấy. Nói xong, Trục Đông Quân cũng rời đi trong nháy mắt, để lại hai con người bất lực nhìn đống đổ nát dưới sàn nhà. Hai người liếc mắt nhìn nhau mới nhận ra khoảng cách của cả hai thực sự quá gần và hai tay còn nắm nữa. Trịnh Tĩnh Lẫm ngại đến đỏ mặt, nhanh chóng rút tay về. Xin lỗi, tại vui quá nên tôi không để ý, anh nhỏ giọng xin lỗi cô. Hạ Lưu Ly cũng chẳng để ý đến mấy cái đụng chạm nhẹ này. Dù sao thì bây giờ hai người cũng đã là bạn bè với nhau rồi. Nắm tay ăn mừng cũng đâu phải chuyện lạ hay hiếm hoi gì đâu. Cô chỉ thắc mắc một điều là tại sao khuôn mặt của anh lại đỏ như trái cà chua vậy. Cô tiến đến vỗ nhẹ vào vai Trịnh Tĩnh Lẫm. Không sao, không sao, mau dọn dẹp đi, tôi đói lắm rồi. Được cô động viên, Trịnh Tĩnh Lẫm cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không còn ngại ngùng như vừa nãy nữa. Anh nhanh chóng cùng Hạ Lưu Ly dọn dẹp căn hầm một lần nữa. Với sức lực của hai người, cái phòng đã được dọn dẹp xong xuôi. Hai người cùng nhau đi lên trên để lấy đồ ăn trưa. Tuy nhiên lúc này đã là 7 giờ tối. Họ không ngờ rằng họ đã dành cả ngày để dọn đống lộn xộn dưới tầng hầm đấy. Thế là cả hai rủ nhau đi ra quán ăn cơm tối. Họ chọn một quán ăn đối diện công ty. Cho hỏi hai người muốn ăn gì nào. Anh phục vụ bước ra hỏi hai người họ. Trịnh Tĩnh Lẫm chọn món cơm thịt bò. Còn Hạ Lưu Ly cũng lướt nhanh qua cái menu rồi gọi một phần cơm sườn ngon với hai chai rượu. Dù sao thì lâu lâu cô mới có bạn để đi chơi như vậy nên cô muốn uống rượu cho khuây khỏa. Trong lúc chờ món lên, Trịnh Tĩnh Lẫm khá thắc mắc về sự xuất hiện của Trục Đông Quân ở dưới tầng hầm nên anh đã mở lời hỏi Hạ Lưu Ly. Cô và giám đốc có quan hệ gì vậy? Quan hệ hút máu hay còn quan hệ khác? Hạ Lưu Ly đáp, à tôi và anh ta đã ký một hợp đồng với nhau. Tôi cung cấp máu cho anh ta. Còn anh ta thì bảo vệ tôi khỏi chiến thần. Chỉ có vậy thôi hả? Hừm, anh ta còn là chồng của tôi nữa. Nghe câu này của cô, lòng anh tự nhiên thắt lại. Cảm giác rất đau. Khuôn mặt thể hiện rõ sự thất vọng và buồn bã. Anh không ngờ rằng một người vô tình như Trục Đông Quân lại có cảm tình với một con người. Anh cầm cốc nước lọc lên uống rồi nói. Ờ, cũng phải thôi. Cô là một người tốt và thông minh như thế thì làm sao anh ta có thể bỏ qua được. Hạ Lưu Ly cảm thấy trong lời nói của anh có chút ác cảm và hình như nó đang đi lạc hướng thì phải. Cô liền lên tiếng hỏi. Anh nghĩ một tên đại ác ma có thể động tâm vì tôi sao? Trịnh Tĩnh Lẫm hoang mang đáp. Đúng vậy, bộ không phải hả? Hạ Lưu Ly nhanh chóng giải thích. Không phải đâu, cái này chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi. Anh ta có thích tôi quái đâu. Với lại anh ta hút máu tôi là để cứu ý trung nhân của anh ta đấy. Trịnh Tĩnh Lẫm lúc này mới nhẹ lòng hơn một chút. Bây giờ anh cảm thấy những câu nói vu vơ vừa rồi của mình thực sự quá là ngốc nghếch. Trịnh Tĩnh Lẫm bật cười hỏi cô tiếp. Vậy là ý trung nhân của anh ta còn đẹp hơn cả cô nữa hả? Cách Trương.